Ngược dòng hồn nhiên những năm tháng. Tác giả: Nhân gian Vũ Khố. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 482, chương 487, đáp án vạch trần. A, tốt, Hoàng Nghiễm Nghĩa thở dài ra một hơi. Sự thật dù cho lớn hơn nữa nhân vật, lại nhiều lịch duyệt, người ở vào tình thế như vậy vẫn là đồng dạng sẽ hoảng hốt thực sự bạo lực. Sợ lật thuyền trong mương, Hoàng Nghiễm Nghĩa vừa mới liền sợ một thoáng. Bất quá còn tốt, hiện tại bởi vì Giang Triệt biểu hiện, hắn cơ bản loại bỏ loại khả năng này. Rất nhanh chậm lại, chỉ là tiếp theo những lời kia còn muốn hay không nói. Hắn có chút lưỡng lự, sớm biết nên đi thẳng vào vấn đề. Thế nhưng hắn lại không thể không hỏi, bởi vì hắn sở được đến tất cả tin tức phản hồi. Hiện tại cũng bất quá có thể suy đoán cái 90%. Hắn không kịp chờ đợi muốn biết kết quả. Tương thỉnh không bằng ngẫu nhiên gặp, sợ về sau cũng không có cơ hội ngồi cùng một chỗ. Một lần nữa mở màn, Hoàng Nghiễm Nghĩa lời dạo đầu hết sức ôn hòa. Thế nhưng trong bông có kim, bữa cơm này, muốn chỉ chốc lát sau ta thay Giang Tổng cùng một chỗ kết đi. Coi như ta mời ngươi, dù sao đối thủ tốt kỳ thật cũng khó được. Hắn ý tứ, ngươi làm đối thủ của ta, dừng ở đây rồi, hoặc là tục nát một điểm nói. Ta sợ ngươi rất nhanh liền không có tiền tính tiền. Thế nhưng nói như vậy đi ra, ở đây phần lớn người trong lúc nhất thời không nghĩ ra. Đành phải đều quay đầu nhìn Giang Triệt, chờ hắn trả lời. Giang Triệt nói, được rồi, ngay cả một tiếng cảm ơn đều không có. Hoàng Nghiễm Nghĩa, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, hắn rốt cục quyết định, phải thật tốt nói chuyện phiếm. Vậy liền mở ra nói đi. Theo ta được biết, Giang Tổng khất nợ xưởng đại bộ phận tiền hàng. Mấy ngày nay giống như lần lượt đều muốn đến kỳ. Hoàng Nghiễm Nghĩa nói, vâng, chẳng qua nếu như ta gọi điện thoại, lại kéo dài thời hạn 2 ngày đoán chừng vấn đề cũng không đại. Hiện tại cục diện, ta lớn yêu, tất cả mọi người biết ta sẽ thắng. Không phải sao? Giang Triệt nói là biết, mà không phải coi là. Hoàng Nghiễm Nghĩa cười một thoáng, chỉ sợ đó là bởi vì bọn hắn cũng không biết. Giang Tổng thực tế đã chỉ là một cái xác rỗng đi. Nếu như tin tức của ta không có sai, nhiều nhất lại 3-5 ngày, nghi ra mắt xích tài chính liền muốn đứt gãy. Rào, Giang Triệt sau lưng, nghi ra quản lý, trung tầng thấp giọng xôn xao, đều bị dọa một thoáng. Không phải rõ ràng liền đã lật lại sao? Đang cục diện lớn yêu đâu? Làm sao đột nhiên liền biến thành mắt xích tài chính đứt gãy? Nói vớ nói vẩn a, xem ra Giang Tổng giấu giếm rất tốt. Hoàng Nghiễm Nghĩa dùng ánh mắt ra hiệu một thoáng, nói, liền bọn hắn đều một điểm không biết, còn tưởng rằng Giang Tổng thật lấy được lớn ngạch tài chính. Mọi ánh mắt lại một lần nữa tập trung ở Giang Triệt thân bên trên. Nói vớ nói vẩn, Giang Triệt bình tĩnh nói, thật sao? Hoàng Nghiễm Nghĩa khóe miệng lộ ra một vệt châm chọc. Sau đó cầm mấy tờ giấy, đặt ở Giang Triệt trước mặt. Phía trên này là hắn mấy ngày nay thời gian có khả năng tra được toàn bộ tin tức, bao quát nghi ra gần đây mỗi ngày đại khái doanh thu, thậm chí bao gồm Trịnh Hãn Phong tại Cảng Thành có hay không có tiếp tập đoàn cùng ông trùm loại hình, đều có ghi chép. Có lòng, ta nghĩ Hoàng Tổng nhất định bỏ ra rất nhiều tiền, rất nhiều quan hệ cùng tinh lực mới tra được này chút. Khổ cực. Giang Triệt xem xong nói một câu, hời hợt buông xuống. Hoàng Nghiễm Nghĩa quan sát đến ánh mắt của hắn, đồng thời chậm rãi nói, tiền của ta, ít nhất còn có thể như thế đánh 2 tháng. Hắn dùng một loại hết sức phách lối, thậm chí thoạt nhìn như là não tàn tại mù quáng tự tin và khoe khoang tư thái. Gắn một cái láo, lời nói không biết thực hư, nhưng hùng hổ dọa người, phảng phất trong mắt hắn. 20 ngày, đã tuyệt đối đầy đủ Giang Triệt cùng nghi ra chết đến không thể chết lại. Mới 2 tháng sao? Giang Triệt, cái kia ngươi nhất định phải chết. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đối cùng Giang Triệt nói chuyện trời đất kinh ngạc trạng thái tựa hồ đã có chút thích ứng. Hoàng Nghiễm Nghĩa cũng không để ý tới. Kiên trì tiếng nói của chính mình logic. Tiếp tục nói, không bằng ta cho Giang Tổng một cái cơ lại. nhường Quả Mỹ nhập cổ phần Nghi ra. Thế nào? Hoặc là ngươi Lâm Châu đóng cửa tiệm, bán cho ta, đồng thời rời khỏi Yêu Lập Thư quyền đại lý tranh đoạt. Ta có khả năng cân nhắc không đuổi tận giết tuyệt, thả ngươi đi địa phương khác Đông Sơn tái khởi. Nếu không, tiếp xuống trong vòng nửa năm, mỗi một nhà Nghi ra cửa hàng bên cạnh, đều sẽ có ta Quả Mỹ cửa hàng. Đây là uy hiếp, cũng là thăm dò, càng là dẫn dụ. Nếu như bây giờ Giang Triệt thật chỉ là một cái bình thường đồ điện gia dụng mắt xích ông chủ, mắt xích tài chính lập tức sẽ đứt gãy, mà lại không có đối nhân sinh tương lai lòng tin tuyệt đối. Đối mặt phá sản cùng bày ở trước mắt này hai lựa chọn, hắn kỳ thật rất có thể biết di động tâm. Kết quả Giang Triệt đột nhiên cười, lần này thậm chí bật cười một điểm thanh âm, nhập cổ phần Nghi ra sao? Có thể, Giang Triệt nói đến đây, rào, đang ngồi một mảnh xôn xao, hoang mang, Giang Triệt không để ý đến, tiếp tục nói, Hoàng Tổng chuẩn bị kỹ càng tiền, quay đầu mua hai tay Nghi ra cổ phiếu liền tốt, dù cho ít hơn nữa, ngài cũng là chúng ta cổ đông, cảm ơn đã ủng hộ. Yên lặng là bởi vì Giang Triệt nâng lên một cái từ, Nghi ra cổ phiếu, nếu như Nghi ra thật có thể đưa ra thị trường, trong lòng mỗi người đều dâng lên như thế một cái nghi vấn. Sau đó rất nhanh ra kết luận, dùng Nghi ra trước mắt tại trên thị trường phồn vinh cục diện, tất thắng tư thế, nếu như đưa ra thị trường, cơ hồ khẳng định hội được xem trọng. Sau đó giá cổ phiếu liên tiếp cao thăng, tài chính liên tục không ngừng, Quả Mỹ sắp chết đến không thể chết lại. Người đang nói đùa sao? Người ở đâu ra danh ngạch? Người biết giống chúng ta này loại xí nghiệp tư doanh muốn lên thành phố có nhiều khó khăn sao? Hoàng Nghiễm Nghĩa hợp với một chuỗi đặt câu hỏi. Sự thật bản thân hắn trước đó cũng cân nhắc qua vấn đề này, thậm chí nếm thử cùng hỏi tham hiểu qua. Thế nhưng năm 1994, đưa ra thị trường danh ngạch vẫn là dựa vào phân phối quốc gia cho chỉ tiêu, cụ thể đến địa khu, ngành nghề, hoặc bộ môn. Nghe nói nơi nào đó liền quản kết hôn ly hôn bộ dân chính môn đều có một lần ngoài ý muốn phân phối tới tay một cái đưa ra thị trường danh ngạch, hết sức luống cuống, không biết làm thế nào mới tốt. Mà những cái kia cầu mãi đưa ra thị trường xí nghiệp tư doanh, lại tại quy tắc, cơ chế cùng đại lão ra trước mặt, khắp nơi vấp phải trắc trở, chính mình cũng làm không được. Hoàng Nghiễm Nghĩa không cho rằng Nghi ra có thể làm được. Hoàng Tổng nếu liền cảng thành tin tức đều tra xét, vì cái gì gần trong gang tấc Thịnh Hải, lại một câu cũng không hỏi đâu. Giang Triệt nhìn xem hắn, mỉm cười nói, Thịnh Hải có bằng hữu à? Gọi điện thoại hỏi một chút. Hoàng Nghiễm Nghĩa đánh, như thế nghe Giang Triệt lời nói hết sức mất mặt. Thế nhưng so sánh trong lòng to lớn khủng hoảng, hắn càng cấp thiết muốn biết sự thật đáp án. Điện thoại đánh xong, chờ đợi tin tức, Hoàng Nghiễm Nghĩa cả người lộ ra nôn nóng lo lắng, đột nhiên mở miệng, ra ngoài. Quả Mỹ người ngẩn người, thành thành thật thật rời đi bao xương, đi ra bên ngoài chờ. Hoàng Nghiễm Nghĩa nhìn Giang Triệt liếc mắt, các ngươi cũng đi ra ngoài trước đi. Giang Triệt bán Hoàng Nghiễm Nghĩa một bộ mặt, quay đầu nói, thế là, Nghi ra người cũng tạm thời rời đi bao xương. Đến tận đây, trong phòng chỉ còn lại có này một đôi đã tư giết hơn 2 tháng đối thủ, lẫn nhau duy trì yên lặng, đang đợi chuông điện thoại reo, đang đợi đáp án cuối cùng vạch trần. Thời gian chậm rãi trôi qua, kỳ thật Nghi ra mắt xích tài chính xác thực nhanh chặt đứt, đúng không? Hoàng Nghiễm Nghĩa đột nhiên hỏi. Vâng, rất nhanh, Hoàng Tổng cơ trí, Giang Triệt thẳng thắn trả lời. Hoàng Nghiễm Nghĩa rốt cục ấn chứng chính mình suy đoán, đạt được hôm nay khao khát đáp án, biết chính mình kỳ thật lập tức liền muốn đại hoạch toàn thắng. Thế nhưng hiện tại, đáp án này đã không có chút ý nghĩa nào. Hết thảy chỉ chờ chuông điện thoại reo. Khó trách ngươi gần nhất liều mạng kiến tạo Nghi ra ưu thế tất thắng cục diện, ngươi thật tại vì đưa ra thị trường làm chuẩn bị. Cái kia, ta ban đầu có khả năng liều mạng ngăn cản ngươi, chỉ ít có thể dùng nhường ngươi tại thấp nhất cốc đưa ra thị trường. Ta bỏ qua, dùng một loại suy nghĩ trạng thái, liên tục nói ra ba cái dấu chấm. Hoàng Nghiễm Nghĩa nói xong đồng thời trong lòng liền mát lạnh. Bởi vì đây là hắn tự mình làm suy đoán, mà hắn là như thế hợp tình hợp lý, phù hợp logic. Lúc này, điện thoại vang lên, Hoàng Nghiễm Nghĩa có chút run rẩy thò tay nhận, yên tĩnh nghe một hồi lâu, mà Giang Triệt nhìn, không quan tâm chút nào. Không có khả năng a, dựa vào cái gì, nó làm sao có thể đưa ra thị trường. Rốt cục, Hoàng Nghiễm Nghĩa mở miệng, hắn đối điện thoại lầm bầm hỏi, đối diện, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, cái gì gọi là mượn xác đưa ra thị trường. Hoàng Nghiễm Nghĩa đột nhiên lớn tiếng, cả người lộ ra hết sức mờ mịt. Nếu như quay lại kiếp trước lịch sử, Trung Quốc thị trường chứng khoán ví dụ đầu tiên điển hình mượn xác đưa ra thị trường án lệ có chút tranh luận, nhưng tuyệt đại đa số người tán thành là phát sinh ở năm 1994 Mạt Châu Biển Hằng Thông thu mua Thịnh Hải Lăng chỉ riêng nước có cổ phần. Án, ở kiếp này lịch sử chuyển đổi, Trung Quốc thị trường chứng khoán ví dụ đầu tiên mượn xác đưa ra thị trường án sớm mấy tháng xuất hiện, cũng thay đổi nhân vật chính. Mượn ai xác a? Vì cái gì? Dựa vào cái gì mượn hắn a? Hoàng Nghiễm Nghĩa dùng một loại ai oán, không cam lòng ngữ khí, đối điện thoại biểu đạt, hoặc là cầu xin, một cái câu trả lời phủ định. Đối diện, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ái sử cổ phần. Hoàng Nghiễm Nghĩa suy nghĩ một chút, ái sử thiết bị điện tử cổ phần công ty trách nhiệm hữu hạn. Đây không phải là lão bát cỗ một trong sao? Bọn hắn làm sao lại đồng ý? Đó là quốc hữu cỗ a. Vấn đề này người đối diện kỳ thật trả lời không được, không có đáp án. Hoàng Nghiễm Nghĩa ngẩn người, đột nhiên cảm giác có người vỗ vỗ vai của hắn sườn. Quay đầu, Giang Triệt đón ánh mắt của hắn, chỉ chính mình. Ta đồng ý liền tốt. Ta, cổ phần khống chế ái sử cổ phần. Hơn một năm, cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương Thịnh Thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.